người Như Cương thi thoáng nhướng mày. Hư danh của ngươi không dọa được ma diện tử trung phù này đâu. Hạng Chân nhoẻn cười, vậy thì cứ thử xem. Còn hai vị trong trường Hồng Thất Tuyệt này nữa. Hãy cùng xông vào một tể cho vui. Hai người áo xám tức giận. Vừa định lên tiếng thì ma diện tử trung phù đã chớp nhoáng tung ra 13 trưởng tấn công Hạng Chân. Song ngay khi y vừa xuất thủ, Hạng Chân đã như quỷ mị lách ra xa ngoài 7 bước, đồng thời nhanh như chớp tung ra mỗi bên 16 trưởng về phía hai người áo xám. Trong bóng trưởng chập trùng, hai người áo xám kinh hãi tung mình né tránh, dường như họ định phản kích trong lúc bị tấn công. Song họ đã lực bất tòng tâm, không thể thực hiện được. Hạng Chân song trưởng chập vào nhau đẩy ra, một luồng kình lực mạnh như vũ bão xô về phía ma diện tử trung phù. Đồng thời xoay người, chảm trưởng chia nhau bổ về phía hai người áo xám. Vừa mới động thủ, ba người đã lâm vào tình trạng lúng túng. Tuy chưa thảm bại xong cũng đủ khiến cho đối phương tức đến lộn gan. Ma diện tử trung phù xoay người, chỉ thấy ánh lam lấp lóa. Một thanh kiếm quái dị hình cửu khúc và mũi kiếm chia hai như lưỡi rắn nằm trong tay y, Hạng Chân lách phải. Lạng trái, tránh khỏi vòng tấn công của hai người áo xám. Đoạn tung mình lên không? Đơn trưởng bổ xuống và cười nói, rắc xa kiếm khá lắm. Phen này chàng đã sử dụng từ ta trưởng, chỉ thấy bóng trưởng lờ mờ lướt qua đỉnh đầu trung phù. Trung phù xoay tít người ra xa 6 bước, đồng thời rắc xa kiếm trong tay vạch thành hình vòng cung và hệt như hàng trăm ngàn lưỡi kiếm lớp lớp xô ra như từng đợt sóng dữ. Hết sức quái dị và kỳ ảo, Hạng Chân nhanh nhẹn lộn nhào ra xa. Buông tiếng cười to rồi bỗng xoay tít, song trưởng từ trên giáng xuống, đón tiếp trưởng kình như bài sơn đảo hải của một người áo xám. Rắc một tiếng xương gãy vang lên, người áo xám đối trưởng với Hạng Chân loạn choạng thoái lui. Sắc mặt bỗng chốc trở nên xám ngắt, hai tay mềm nhũn buông rủ xuống, song Hạng Chân cũng tự trách mình đã quá khinh địch, lẽ ra chàng không nên tiếp thẳng trưởng lực đối phương. Bởi ngay trong khoảnh khắc trưởng lực của đôi bên chạm nhau, Hạng Chân đã nhận ra người áo xám ấy có hỗn nguyên khí. Chàng tiếp bằng tử tà trưởng tuy chấn gãy đôi tay đối phương song bản thân cũng hai tay tê dại. Tâm mạch bị chấn động, người trao đảo mấy lượt, ma diện tử trung phù thừa cơ lao tới. Rắc xà kiếm rít gió vù vù, chớp người ánh lam, răng thành một mạng lưới hết sức chặt chẽ. Hạng Chân hai chân nhanh nhẹ di động, thân pháp vô cùng ảo diệu, rắc xà kiếm hoàn toàn rơi vào khoảng không, người áo xám còn lại cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội, lao tới vung động song trường, kình lực như bài sơn đảo hải tới tấp xô ra, liên thủ tấn công Hạng Chân. Trong khi giao đấu, Hạng Chân vẫn luôn để mắt đến người áo xám đã bị gãy tay. Y đang uể oải ngồi dựa vào gốc một cây bạch dương thở hào hền. Mồ hôi từ hai bên trán chảy xuống ròng ròng, môi mím chặt và toàn thân không ngớt run rẩy, hiển nhiên hết sức đau đớn và đôi tay gãy lúc này đã sưng to lên. Bỗng bình bình hai tiếng vang lên. Người áo xám miệng phun máu xối xả, người quay lòng vòng ra xa 7 bước rồi thì ngã lăn ra đất. Một tiếng thét vang, người áo xám gãy tay điên cuồng lao bổ vào Hạng Chân và cùng trong lúc ấy. Ma diện tử trung phù cũng hai mắt đỏ quạch vung kiếm công tới. Hạng Chân buông tiếng cười vang, đứng yên và song trưởng chớp nhoáng vung động, tiếng bình bình vang lên liên hồi. Người áo xám gãy tay bị đánh trúng 4 trưởng, lộn vòng trên không như quả cầu thịt, miệng phun máu xối xả. Ma diện tử trung phù người xoay tít như trong chóng lướt ra xa. Bộ mặt trơ lạnh đã trở nên tím ngắt. Mồ hôi nhễ nhại, y lùi ra sau 8 bước, đoạn lại lao bổ tới, rắc xà kiếm vung động như chập trùng sóng dữ, Hạng Chân thớ thịt nơi cổ tay co giật dữ dội, một cảm giác nóng ran thấu tận tâm can, thậm chí đầu óc cũng có chút choáng váng. Lúc này ma diện tử trung phù đã quyết liều mạng, vận hết sức bình sanh vào cuộc chiến này, kiếm chiêu cực kỳ hung hiểm và biến ảo khôn lường, Hạng Chân người chập chờn như thực như ảo. lúc ẩn lúc hiện, giác xà kiếm của Trung Phù tuy nhanh và kỳ dị song thảy đều rơi vào khoảng không chỉ trong đường tơ kẻ tóc. Đột nhiên, Hạng Chân lao thẳng vào kiếm thế của Trung Phù, khiến đối phương ngạc nhiên chưa kịp hiểu ra việc gì thì đôi bên đã va chạm nhau. Ngay khi mũi kiếm chĩa đôi sắp đâm vào người Hạng Chân, cánh tay áo của chàng đã quấn chặt vào giác xà kiếm. Trung Phù giật mình kinh hãi, chẳng cần màng đến thể diện nữa. Y buông tiếng thét vang, lập tức buông tiếng thét vang, lập tức buông kiếm thoái lui. Song trưởng vung lên chia ra hai bên bổ xuống đối phương. Hạng Chân nhanh nhẹn lùi sau một bước, tay phải vung lên, chớp nhoáng tung ra mười mấy trưởng, đồng thời tay trái phất mạnh, cánh tay áo quấn lấy giác xà kiếm quét vào Trung Phù. Trung Phù tung mình lên cao, song trưởng hệt như hai lưỡi dao sắc bén chia ra chém vào cổ Hạng Chân. Hạng Chân buông tiếng cười khẩy, người vụt cất bước lên cao ba thước, ngay khi trưởng lực của Trung Phù sắp chạm vào người chàng vọt nhanh lên không. Ngay khi Trung Phù vừa cảm thấy nguy tai, Hạng Chân đã chớp nhoáng tung ra 15 trưởng, đánh cho y lộn nhào 15 vòng rồi ngã chúi xuống đất. Hạng Chân hạ xuống đất cách chừng 5 bước, cũng lảo đảo một cái. Chàng hất mạnh đầu, lạnh lùng quét mắt nhìn ba tử thi dưới đất, hồi lâu chàng mới thở hắt ra một hơi dài, đưa tay áo lên lau mồ hôi trán. Lúc này chàng cũng phát giác đôi tay của mình cũng đã sưng lên một chút. Ném bỏ giác xà kiếm trong tay áo, Hạng Chân tiếp tục tiến vào Như Ý phủ. Lúc này bốn bề tĩnh lặng khác thường, một sự yên lặng đầy chết chóc và báo trước một cơn giông tố kinh hồn sắp ập đến. Hạng Chân nấp sau một bồn hoa tròn, nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh, nhưng thấy nơi kim bình điện ánh lửa sáng rực, bóng người lố nhố, phía sau biển lửa đã yếu đi, song vẫn còn đang cháy. Trên bờ tường nơi ấy có treo một ngọn đèn gió, loáng thoáng trông thấy vô số người áo da vội vàng bước đi, việc gì thế nhỉ? Hạng Chân đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy mấy mươi bóng người từ bốn phía phóng đến chỗ chàng vừa giao chiến với bọn ma diện tử Trung Phù. Lát sau, một giọng ồ ề hết sức tức giận vang lên, đã chết cả rồi. Thủ đoạn thật tàn ác, tiếp theo là tiếng quát tháo, tiếng bước chân vội vã. Lát sau, một giọng nói thê thê vang lên, Điền Hùng, khi nãy ngươi đã trông thấy có người ở đây giao chiến phải không? Một giọng hơ hãi vội đáp, vâng, chỉ mới đây thôi, tiểu nhân cùng Chu Vi và Hoàng Tuyền tuần tra đến đây. Nghe nơi đây có tiếng trưởng phong và cắt đá bay mù mịt, bọn tiểu nhân liền nấp vào trong tối nhìn, thì ra là nhóm Trung gia đang bao vây một tên gian tế. Thế là bọn tiểu nhân lập tức về bẩm báo với Dương gia, giọng the thế hậm hực nói, đã bảo là không nên điều tập người ở phía bên này. Mọi người đâu có nghe, nếu không thì ở đây có động tĩnh gì là chúng ta đã hay biết rồi. Bây giờ thì người đã chết sạch, chúng ta mới kéo đến còn làm gì nữa chứ? Giọng ồ ề lạnh lùng nói, Dương huynh nhận thấy công lực của đối phương cao đến mức nào không? Lão Lục Hồng Tâm Xích Đẩm Tư Đồ An và Lão Thất Hồng Trưởng Toàn Phong, Nhĩ Thái trong Trưởng Hồng Thất Tuyệt Võ Công đâu phải tầm thường. Và ma diện tử Trung Phù cũng là cao thủ tuyệt đỉnh của Như Ý phủ chúng ta. Bây giờ ba người đều phơi xác nơi đây, và thương tích đều do trưởng lực gây ra. Nói cách khác, đối phương chỉ với hai bàn tay không hạ sát họ. Dương huynh thử nghĩ xem, với sự liên thủ của họ ba người, khắp thiên hạ ai có thể giết chết họ với hai bàn tay không? Im lặng một hồi, người có giọng the thé như chợt nghĩ ra kêu lên, Hoàng Long. Ngươi muốn nói Hoàng Long Hạng Chân phải không? Dòng ồ ề buông tiếng cười gắn. Ngoài hắn ra, cho dù là kẻ xưng hùng về trưởng pháp như Kim Lôi Thủ, Kha Nhẫn cũng không làm nổi. Giọng the thé phẫn hận gầm lên, tên khốn kiếp họ Hạng nhất định hãy còn trong phủ. Thật đáng căm hận, thủ đoạn của hắn lại tàn độc đến thế. Mẹ kiếp, lão tử không thể nào buông tha cho hắn được. Giọng ồ ề buông tiếng cười sắc lạnh, chỉ cần hắn dám lộ diện, chỉ cần chúng ta tìm gặp hắn, nhất định sẽ đòi lại món nợ máu này cả vốn lẫn lời. Giọng the thé nhổ toẹt một bãi nước bọt. Quát, Điền Hùng, các ngươi còn đứng từ ra đó nữa hả?